Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 441, cái gọi là thủy tinh. Nghe vậy Tô Bạch cười nói, giao cho ngươi, ngoặc kép, Tô Bạch giọng nhiều chút nghiền ngẫm, hầu ra không tin được ta. Lý Kiều Kiều hỏi ngược một câu, sau đó cái này tiểu thiếu phụ giọng lại có chút kiêu ngạo nói. Hầu ra, 2 năm qua ký thác chúng ta thương hội phúc, ta cũng tích lũy một ít tài sản cùng nhân mạch. Hầu ra ngươi đem này lưu ly giao cho ta, ta nhất định nhưng cho ngài bán cái giá tiền cao. Nghe vậy Tô Bạch nhưng là cười lắc đầu một cái. Lý Kiều Kiều thấy vậy vẻ mặt cứng đờ, nhìn về phía Tô Bạch, giọng có chút thấp nói, hầu ra không tín nhiệm ta. Tô Bạch vẫn lắc đầu. Lý Kiều Kiều thấy vậy cười khổ một tiếng, thầm nghĩ chính mình thật đúng là không có tìm rõ ràng bản thân vị trí. Chính mình một cái thương nhân, còn nghĩ hầu ra có thể tín nhiệm chính mình. Không chờ nàng tự ai hối tiếc bao lâu, chỉ nghe thấy Tô Bạch nói, ta này là không phải lưu ly. Lý Kiều Kiều còn đắm chìm trong thương tâm trong không khí, có chút không tỉnh táo lại. Bên cạnh Cao Viên nhưng là phanh địa một chút đứng lên, cặp mắt trừng trừng lão đại. Ngay sau đó bên người vài người cũng phản ứng kịp, rối rít không tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Bạch cùng trước mặt hắn kia lưu ly cái dương. Lý Kiều Kiều cơ hồ là cuối cùng phản ứng kịp, lúc này mới biết, mới vừa rồi hầu ra lắc đầu nguyên lai là không phải không tín nhiệm chính mình, mà là nói cái dương này là không phải lưu ly a. Nghĩ như vậy, lại nghĩ đến chính mình mới vừa rồi ra cơm nắm dáng vẻ. Tiểu thiếu phụ mặt đều có chút đỏ lên, nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cao Viên vẻ mặt kích động hỏi, hầu ra, ngài nói này là không phải lưu ly. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, không sai, này là không phải lưu ly. Mặc dù rất của bọn họ giống như, nhưng nó xác thực là không phải lưu ly. Ta gọi nó là thủy tinh. Trong đại sảnh một lần nữa sôi trào, không ít thương nhân con mắt cũng đỏ lên. Này là không phải lưu ly. Này 5 chữ trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người con mắt cũng đỏ lên. Bọn họ đều có thể nhìn cách nhìn. Này thủy tinh có thể cho bọn hắn mang đến kinh khủng dường nào lợi nhuận. Ở trong này, lấy Cao Viên là nhất. Cao Viên là những thương nhân này bên trong làm rộng nhất, Tây Vực, Đột Quyết, thậm chí còn Tân La, Đại Thực các loại các nơi, hắn đều có thương đội. Hắn tự nhiên biết những địa phương kia đối với lưu ly là biết bao khát vọng. Đáng tiếc trước vẫn là có tiền mà không mua được, sau đó càng là trực tiếp để cho Trần Quốc Công lũng đoạn. Bất quá, bây giờ có thủy tinh. Trước tự mình nghĩ những thứ kia chuyện không có khả năng, thật giống như cũng trở nên có cơ hội. Về phần vật này có thể hay không làm lưu ly bán, ha ha ha a, chính mình cũng không phân biệt rõ sở đồ vật, những thứ kia người ngoại quốc có thể phân biệt ra được sao? Bất chi bất giác, đại đường nhân đã có chính mình ngạo khí. Tô Bạch rất hài lòng những người này biểu tình. Vương Phú Quý cũng rất hài lòng. Hắn vào chính mình chức trách, phối hợp hỏi, thủy tinh, hầu ra, cái này cùng lưu ly khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Bạch cười ha ha nói, hỏi rất hay, Phú Quý, ngươi cảm thấy, ta cái dương này thành phẩm đại khái là bao nhiêu tiền? Nghe được Tô Bạch câu hỏi, bên trong căn phòng những thương nhân khác đều an tĩnh lại. Nhìn lên trước mặt kia, thủy tinh cái dương, rối rít cau mày cọng lông tính toán, nếu như này là một khối lưu ly lời nói, lớn như vậy, ít nhất cũng là vạn lượng lên. Coi như vật này hầu ra nói là không phải lưu ly, mà là cái gì thủy tinh, nhưng này hai loại đồ vật giống như vậy, thành phẩm khẳng định cũng sẽ không quá thấp đi. Vương Phú Quý cau mày suy nghĩ một chút sau, có chút không xác định nói, 500 lượng, Tô Bạch cười lắc đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Lý Kiều Kiều hỏi, Lý phu nhân, người cảm thấy hẳn là bao nhiêu tiền? Lý Kiều Kiều nghiêm túc suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, 1000 lượng. Tô Bạch vẫn lắc đầu, nhìn về phía Cao Viên. Cao Viên không chút suy nghĩ nói, ta cảm thấy được ít nhất 3000 lượng. Hoàng Lỗi cũng ở một bên gật đầu nói, không sai, vật này cùng lưu ly gần như giống nhau, nghĩ đến thành vốn cũng không thấp đi. Tô Bạch cười đưa ra 5 ngón tay. Cao Viên thấy vậy giặt rửa một cái hơi lạnh nói, 5000 lượng, này lưu ly, không, là thủy tinh, chuyển vận không dễ, thành phẩm cao như vậy, sợ là lợi nhuận rất khó bảo đảm a. Hoàng Lỗi cũng là gật đầu nói, không sai, bất quá chỉ phải cẩn thận một chút, vận chuyển tới Tây Vực đại thực, ít nhất cũng có gấp 5-6 lần đại lợi nhuận. Bên người những thương nhân khác cũng theo sát nghị luận, cũng ở thảo luận vật này bán được địa phương nào lợi ích đại. Tô Bạch thấy vậy nhẹ giọng cười nói, không, là không phải 5000 lượng, các người cũng đoán sai rồi. Nghe được Tô Bạch những lời này, toàn bộ thương nhân đều nhìn về phía Tô Bạch, chẳng lẽ này thủy tinh thành phẩm so với 5000 lượng còn cao? Như vậy thật chính là không có lời gì rồi, hoàn toàn không đáng để mạo hiểm a. Vương Phú Quý thay bọn họ hỏi ra cái vấn đề này. Hầu gia, này muốn là vượt qua 5000 lượng, như vậy cũng không sao lời a. Tô Bạch cười híp mắt hỏi, ai nói cho ngươi biết? Vượt qua 5000 lượng rồi hả? Vương Phú Quý nhìn một chút Tô Bạch, lại nhìn một chút kia thủy tinh cái dương, có chút không xác định hỏi, hầu ra ngài ý là? Tô Bạch chỉ trước mặt thủy tinh cái dương nói, cái dương này thành phẩm chỉ có 5 đồng tiền. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Qua ước chừng thập mấy giây sau, sôi sùng sục huyền như núi lửa bùng nổ, trong đó lấy Cao Viên mấy người phản ứng nhất kịch liệt, trực tiếp liền xông lên đài cao, mấy người trong nháy mắt liền đem kia thủy tinh cái dương vây lại. Vương Phú Quý sợ những người này thương tổn đến Tô Bạch, bận rộn lo lắng để ngang trước người Tô Bạch. Cao Viên như vậy một cái bái kiến gió to sóng lớn thương nhân, bây giờ lại kích động hai tay cũng có chút run rẩy. Hắn vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt thủy tinh cái dương, trong miệng dù gì nói, làm sao biết chứ, làm sao biết chứ, tại sao biết cái này, sao tiện nghi, không thể nào a, không thể nào a. Hoàng Lỗi còn không bằng hắn đâu rồi, lúc này đã một câu nói đều không nói ra được, chỉ là nhìn thủy tinh cái dương thở hổn hển. Về phần Lý Kiều Kiều, bây giờ đã vào tay, nếu như là không phải Vương Phú Quý ngăn, sợ là lúc này cũng nằm úp sấp ở phía trên. Được rồi, Tô Bạch nhìn tình cảnh có chút quá loạn, không khỏi lên tiếng nói, nhưng là lần này lại không có hiệu quả gì, mọi người hay lại là kinh ngạc với đến thủy tinh thành phẩm. Thậm chí nhiều hơn nhân cũng chen chúc về đằng trước, muốn nhìn rõ ràng đi thủy tinh. Tô Bạch không khỏi dùng tới nội lực, gia tăng thanh âm mới để cho những thứ này kích động nhân an tĩnh lại. Tô Bạch hạ thấp xuống đè tay nói, cũng đừng nóng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Nói xong Tô Bạch vỗ tay một cái, một bên tiểu nhị đi tới, tiểu nhị cầm trong tay 2 cái thùng gỗ, bên trong chứa tràn đầy thủy, nhìn thấy Tô Bạch vẫy tay, đi tới nói nước đổ vào trong hồ cá, các loại mực nước không sai biệt lắm. 2 gã khác tiểu nhị đem 2 cái cá kiểng bỏ vào hồ cá, tiểu ngư sung sướng ở hồ cá trung du động. Tô Bạch cười nói, các vị như thế nào, vui coi. Lê 3399. Không có người trả lời hắn, tất cả mọi người đều vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm hồ cá. Nuôi cá bọn họ đã thấy rất nhiều, nhưng lại cho tới bây giờ không có nhìn bái kiến loại này. Tô Bạch cho Vương Phú Quý một cái ánh mắt, Vương Phú Quý dây biết, cố ý gia tăng giọng nói, hoa, xinh đẹp như vậy. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, thầm nghĩ này huynh đệ bây giờ diễn kỹ thế nào như vậy phù khoa cơ chứ? Không nghĩ năm đó hai người bọn họ ở học viện cái loại này phối hợp. Lần này nhưng là Lý Kiều Kiều phản ứng đầu tiên. Hai bước liền chạy tới trước người Tô Bạch. Nếu như là không phải Vương Phú Quý ngăn, thế nào cũng phải nhào lên không thể. Vương Phú Quý ngăn nàng nói, Lý trưởng quỹ, không muốn kích động như vậy. Lý Kiều Kiều vội vàng nói, hầu ra, này thủy tinh nhất định phải giao cho ta. Đến trên tay ta, hầu ra, ta có lòng tin một năm có thể sáng tạo 10 vạn lượng lợi nhuận. Lời này đi ra, Cao Viên cũng gấp, bận rộn lo lắng nói, hầu ra, giao cho ta. Ta giao thiệp rộng, ta hướng ngài bảo đảm. Một năm ít nhất 150.000. Lý Kiều Kiều nhìn một cái. Này tới đặt mối làm ăn. Cắn răng nói, ta 200.000. Ngoặc kép, Hoàng Lỗi cũng gia nhập cạnh tranh. Sau đó bốn người khác cũng gia nhập vào. Tô Bạch cười khoát tay một cái nói, đừng có gấp, yên tâm, hôm nay kêu các vị trở lại. Đương nhiên sẽ không cho các ngươi tay không trở về. Sau khi nói xong, Tô Bạch chỉ kia hồ cá nói, này thủy tinh, có thể làm thành ly rượu, bàn, gương, rất nhiều bình thường chúng ta cũng cần dùng đến đồ vật. Hơn nữa mặt ngoài tinh mỹ, thành phẩm rẻ tiền, bất quá, phải nói hắn tác dụng lớn nhất nơi hay lại là, nói tới chỗ này Tô Bạch cố ý dừng lại một chút. Đầy đủ hấp dẫn tới mọi người chú ý lực sau đó. Lúc này mới đưa tay chỉ một bên một cánh bị rèm cửa sổ cản trở cửa sổ. Ở đại đường, còn không có rèm cửa sổ nói một câu. Toàn bộ thương nhân đều cho là, đây chính là đơn giản một tấm vải. Ở nó phía sau cất giấu bí mật gì. Tình huống thực tế cũng không kém bao nhiêu. Xác thực đúng là ẩn núp một ít gì đó. Một tên tiểu nhị đi tới rèm cửa sổ trước mặt, nhìn thấy Tô Bạch gật đầu sau đó, này mới nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra. Quang, chiếu vào, bên trong đại sảnh một lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn ngoài cửa sổ. Dạ, nhìn ngoài cửa sổ, ở rèm cửa sổ phía sau, là một cánh cực lớn cửa sổ thủy tinh. Ánh mặt trời không có chút nào ngăn che chiếu vào. Ở bên trong phòng là có thể nhìn đến bên ngoài phòng cảnh tượng, người sở hữu đều an tĩnh lại, bọn họ không muốn biết hình dung như thế nào, biểu đạt bây giờ mình tâm tình. Tô Bạch lúc này ở một bên giải thích, thủy tinh có rất nhiều chỗ dùng, nhưng là một điểm này mới là ta cho là hữu dụng nhất địa phương. Xuyên thấu qua quang, Tô Bạch sau khi nói xong, tự mình đi tới phiến kia cửa sổ trước mặt, mặt ngó mọi người, ánh mặt trời ở sau lưng của hắn, phảng phất cho hắn rát lên quang mang vạn trượng. Tô Bạch cười giải thích, chúng ta bây giờ dùng cửa sổ, phần lớn đều là cửa sổ gỗ, trung gian bỏ vào cây chẩu gia công quá tờ giấy, mặc dù cũng có thể gọi là bền chắc dùng bền, bất quá cùng thủy tinh so với. Còn kém là không phải một điểm nửa điểm rồi. Tô Bạch sau khi nói xong, đưa tay chỉ cửa sổ nói, này cửa sổ thủy tinh nhà có tam ưu điểm lớn. Đệ nhất thải quang được. Ban ngày thời điểm, trong phòng sáng trưng, thuận lợi. Cái thứ hai ưu điểm, dùng bền, không cần hướng giấy cửa sổ như thế. Mưa lớn tuyết rơi nhiều, 1-2 năm thì càng đổi một lần. Cái thứ ba ưu điểm, giá cả, cửa sổ thủy tinh giá cả, chỉ so với bây giờ giấy cửa sổ đắt hơn một ít mà thôi. Ngươi dùng 2 năm trở lên, vậy cho dù kiếm được, các thương nhân vẫn là không có nói chuyện, liền an tĩnh như vậy nhìn Tô Bạch. Bây giờ bọn họ không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả. Giống như bên trên một cái cho tới bây giờ không có bái kiến xe hơi nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này không cần gia súc liền có thể xe thể thao như thế. Tô Bạch nhẹ nhàng tằng hắng một cái sau. Nói, dĩ nhiên, loại này cửa sổ với trước giấy cửa sổ so với. Riêng tư tính rất nhất định sẽ kém một chút. Cho nên, chúng ta có rèm cửa sổ, Tô Bạch nói xong. Chính mình đưa tay kéo một cái, lại đem rèm cửa sổ kéo trở lại. Bên trong căn phòng lần nữa khôi phục thành trước dáng vẻ. Ba, đùng đùng, ba ba ba đùng đùng, một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay ở bên trong đại sảnh vang lên, toàn bộ thương nhân đều liều mạng vỗ tay. Không ít nhân thủ tâm cũng đỏ lên. Tất cả mọi người bọn họ đều biết, hôm nay bắt đầu, đại đường sẽ nghênh đón một trận thay đổi. Chuyện này đối đại đường tình trạng khả năng không có gì tăng cường, cũng không có cái gì cải thiện. Đối với trăm họ mà nói, dùng giấy cửa sổ cùng dùng cửa sổ thủy tinh đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Ngược lại giá cả cũng không kém. Đối với đại đường cao tầng mà nói, tiểu tiểu cửa sổ thủy tinh nhà cũng không thể cho bọn hắn mang đến cái gì trên thực tế thay đổi. Nhưng là đối với những thương nhân này mà nói, này không khác là một trận cách mạng. Tiếng vỗ tay một mực kéo dài 3-4 phần chung mới ngừng lại. Phần lớn thương nhân nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch phảng phất như là đang nhìn thần linh như thế. Vương Tài Thần, Vương Tài Thần, danh tự này quả nhiên là không phải nói không. Cái dạng gì não người tử mới có thể nghĩ ra được thứ đồ tốt này? Tô Bạch cười nói, liên quan tới thủy tinh, ta không có nhúng tay. Pha Ly Hán đã xây cất, ngay tại chúng ta hộ huyện khu công nghiệp, ở chỗ này cũng đều là người mình. Ta liền cùng các ngươi đóng một cái đáy. Pha Ly Hán phía sau màn đông ra theo thứ tự là Hồ Quốc Công, Lô Quốc Công, cùng với Ngô Quốc Công. Ba vị này năng lượng chắc hẳn các ngươi đều biết chứ? Biết biết. Cao Viên gật đầu liên tục nói, một bên Lý Kiều Kiều mấy người cũng gật đầu nói này biết. Tô Bạch ừ một tiếng, theo rồi nói ra, sản lượng phương diện, ta có thể muốn các ngươi bảo đảm, nhất định có thể đủ theo kịp, nếu như lấy lòng, sẽ còn ở những địa phương khác bắt đầu chia xưởng. Tô Bạch sau khi nói xong, nhìn một chút tới những thương nhân kia nói, nếu có thể để cho chư vị tới. Vậy thì chứng minh ta là tin tưởng chư vị, nếu không các vị liền môn cũng không vào được. Lần này, chúng ta thủy tinh át chủ bài chính là cửa sổ. Trọng yếu nhất hay lại là mặt ngó chăm họ. Cao Viên nghe một chút bận rộn lo lắng tỏ thái độ nói. Hầu ra, này thủy tinh liền giao cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân giao thiệp rộng. Nhất định có thể cho hầu gia bán một cái giá tiền cao đi ra. Hoàng Lỗi cũng là vỗ ngực nói, hầu gia, này thủy tinh liền giao cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân bảo đảm, tối ít hơn 10 lần lợi nhuận. Nghe vậy Tô Bạch nhưng là lắc đầu một cái. Lý Kiều Kiều nhìn một cái, còn tưởng rằng Tô Bạch là cảm thấy lợi nhuận thiếu, chặt vội vàng nói, hầu gia, giao cho ta. Ta ít nhất cho ngài gấp 20 lợi nhuận. Nghe vậy Tô Bạch vẫn lắc đầu. Ba người thấy vậy, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Còn không các loại ba người bọn họ mở miệng. Chỉ nghe thấy Tô Bạch nói, không cần, này thủy tinh đi là lời ít tiêu thụ mạnh con đường. Tới cho các ngươi muốn nhiều kiếm tiền. Có thể, nhưng là ở đại đường trên đất. Thủy tinh tuyệt đối không cho phép tăng giá. Ở chỗ này, ta cho các ngươi định một cái giá. Trường An bên trong, tiêu thụ giá cả không nhuận cho phép vượt qua thành phẩm gấp 3. Trường An ngoại, cân nhắc đến chuyển vận tình huống, không cho phép vượt qua thành phẩm gấp 5 lần. Tô Bạch những lời này nói ra, các thương nhân không khỏi hai mặt tướng khuy, giống như là Tô Bạch loại này với tiền gây khó dễ nhân. Bọn họ thật đúng là lần đầu tiên gặp, Cao Viên ba người cũng là có chút điểm rơi vào trong sương mù. Nghĩ không rõ lắm xảy ra chuyện gì, lúc này chỉ nghe thấy Tô Bạch tiếp tục nói, về phần giao cho ai, cũng rất đơn giản, hôm nay Hoàng Kim hội viên tới 7 người, ta sẽ chọn ra một người làm tổng đại lý, hai vị làm phân đại lý, về phần này thủy tinh đến trên tay các ngươi sau này. Các ngươi xử lý như thế nào tiêu thụ,